Chú xin ký đơn. Chương 84, 84, Đường Vãn Quân hôn Diệp Thánh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vãn Quân nhảy xuống thuyền, trên tay cầm bó hoa hồng trắng tinh khiết, dáng người mảnh khảnh, ăn mặc chỉnh tề, đi về phía Diệp Thánh Sinh, nở nụ cười như gió xuân. Diệp Thánh Sinh đang khó chịu, bây giờ nhìn thấy Đường Vãn Quân đến, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đường Vãn Quân phớt lờ ba người bên cạnh, đứng trước mặt Diệp Thánh Sinh, hai tay dâng hoa. Xin lỗi Thánh Sinh, anh đến muộn. Diệp Thánh Sinh luôn là một cô gái dễ bị dụ dỗ. Chỉ cần người cô thích đối xử tốt với cô, không làm chuyện gì quá đáng, cô vẫn sẽ tha thứ. Cô nhận lấy hoa, nhếch miệng chán nản nói, em còn tưởng anh sẽ không đến. Đường Vãn Quân giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn của cô, cười nói, sao lại không đến, anh đã đồng ý đi cùng em rồi mà. Diệp Thánh Sinh xấu hổ nhào vào lòng anh. Anh Quân, cảm ơn anh đã dành thời gian chơi với em. Em sẽ không làm chậm trễ công việc của anh khi bắt đầu đi học. Đường Vãn Quân giơ tay ôm cô gái vào lòng, nhẹ nhàng nói, những gì nên làm thôi. Đừng nói cảm ơn với anh. Kỳ lạ lắm, hai người ôm nhau như thể không có ai khác, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của ai. Chuyện đam mỹ, trên thực tế, trong mắt Đường Ninh, em trai và Thánh Sinh thực sự rất xứng đôi. Em trai mới 22. Cả hai đều ưa nhìn và tính tình tốt. Hai người có thể coi là trai tài gái sắc. Đáng tiếc, nghĩ đến Diệp Vân Triệt. Đường Nghi Ninh quay đầu nhìn sang. Diệp Vân Triệt cạnh Cố Thành Lệ. Rõ ràng là mùa hè nóng như thiêu đốt, nhưng lúc này toàn thân lại như được bao phủ bởi một tầng khí lạnh, phảng phất có thể đóng băng người vài dặm. Cố Thành Lệ dùng mình, nhanh chóng đứng xa anh, đến gần vợ. Diệp Vân Triệt sắc mặt như đít nồi, trong mắt như có gai, đôi tay cầm chiếc SLRD cứng đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát. Nhưng chết tiệt, anh không thể bước tới để ngăn cản. Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng đó, chịu đựng cơn ghen tuông đang bùng lên trong lồ ân ngực, không ngừng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại. Đường Vãn Quân nhận thức được bất thường liền buông Diệp Thánh Sinh ra. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi mỉm cười chào ba người bên cạnh. Này, xem ra mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ. Đường Ninh đến gần em trai mình, nhỏ giọng nhắc nhở, Vãn Quân, chú ý chút, cẩn thận không Diệp Vân Triệt giết em. Đường Vãn Quân liếc nhìn Diệp Vân Triệt, khẽ mỉm cười tự hào. Anh không để ý chị gái nói gì, nhìn Diệp Thánh Sinh bên cạnh. Đi thôi, chúng ta qua bên đó chơi đi. Anh chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp. Được, Diệp Thánh Sinh đi theo Đường Vãn Quân. Hai người tay trong tay lướt qua Diệp Vân Triệt, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt lãnh đạm cùng sát khí trên người anh. Diệp Vân Triệt cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Anh thả chiếc SLRD trên tay đi thẳng về phía biển. Anh phải ngâm não trong nước, nếu không anh sợ mình sẽ làm gì Đường Vãn Quân. Đường Vãn Quân biết anh không thể thích cô gái nhỏ bên mình, nhưng anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cô. Khi cô gái mặc bikini gợi cảm và quyến rũ cầm hoa đứng bên biển tạo nhiều tư thế để anh chụp ảnh, rõ ràng anh cảm thấy tim mình đập có chút bất thường. Cô ấy trông thật ngọt ngào khi cười, nhỏ nhắn nhưng mỗi bộ phận trên cơ thể đều toát lên nét quyến rũ riêng. Nhìn cô trong camera, anh ngẩn ngơ trong giây lát. Sau khi Diệp Thánh Sinh tạo nhiều tư thế, cô mỉm cười chạy về phía Đường Vãn Quân, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh Quân, để em xem anh chụp như thế nào. Đường Vãn Quân tỉnh táo lại, nói dối, anh vẫn chưa điều chỉnh. Em quay lại, anh chụp cho, phàn nàn. Diệp Thánh Sinh lại đi về phía biển. Đường Vãn Quân đã chụp ảnh một cách nghiêm túc. Cảnh quay gần xong, hai người tay trong tay đi dạo trên bờ biển. Đi đường mệt mỏi, hơi nóng, nhìn thấy cách đó không xa có một rừng dừa. Diệp Thánh Sinh nói, Quân, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi đi. Mặt trời rất chói, hai người ngồi xuống một chỗ có bóng râm, hướng mặt ra biển, gió biển thổi qua, thấy mát hơn rất nhiều. Diệp Thánh Sinh chủ động dựa vào cánh tay của Đường Vãn Quân, ngây thơ giơ tay ra che mặt trời chói lọi. Ở đây đẹp quá, bãi biển màu hồng, trời biển xanh biếc, quan trọng nhất là có người mình thích đi cùng. Quân, em rất thích kiểu lãng mạn này. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Đường Vãn Quân cũng nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thực sự rất thanh tú. Làn da trắng nõn không tì vết. Đặc biệt là đôi mắt to tròn như có thể dụ dỗ lòng người kia. Và đôi môi căng mọng có chút ửng hồng. Nhìn chằm chằm vào cô. Miệng anh khô đến mức không thể kìm nén. Diệp Thánh Sinh nhìn người trước mặt. Thấy anh chậm rãi tới gần. Cô cũng không tránh né. Cô nhắm mắt chờ đợi. Chờ đợi anh hôn cô. Thấy cô như vậy, Đường Vãn Quân càng bạo dạn hơn. Anh giơ tay giữ lấy cằm cô. Sau đó nhắm mắt cúi đầu hôn cô. Đường, Vãn, Quân. Đột nhiên, tiếng gầm gừ dữ dội của một người đàn ông vang lên bên tai. Trước khi đôi môi mỏng của Đường Vãn Quân chạm vào môi cô, anh đã bị nhấc lên. Một nắm đấm cứng như sắt giáng thẳng vào mặt. Không có bất kỳ lời giải thích nào. Diệp Vân Triệt đánh anh ta một cách dã man. Diệp Thánh Sinh vội mở mắt ra. Cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Cô vội vàng đứng dậy kéo Diệp Vân Triệt. Này, anh đang làm gì vậy? Anh ấy có làm gì anh đâu? Tại sao anh lại đánh anh ấy? Kéo Diệp Vân Triệt ra. Diệp Thánh Sinh bảo vệ Đường Vãn Quân. Khi cô nhìn thấy môi anh chảy máu, cô đau lòng hỏi. Quân, anh có đau không? Đường Vãn Quân không trả lời. Đầu lưỡi áp vào bên trong mặt. Gần như bị rụng một chiếc răng. Diệp Thánh Sinh thở đê ốc. Quay người đẩy Diệp Vân Triệt ra. Hung dữ nói. Anh làm sao vậy? Chúng tôi khiêu khích anh sao? Tại sao anh lại đánh người? Diệp Vân Triệt bị đẩy. Lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt đỏ hoe. Tim đập dữ dội như roi ra. Anh đau quá. Anh buồn bã nhìn cô. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn chằm chằm vào anh. Hét lên một cách giận dữ. Cút khỏi đây. Đừng để tôi gặp lại anh. Đường Vãn Quân phun máu từ miệng. Kéo Diệp Thánh Sinh qua. Đừng trách anh ấy. Là lỗi của anh. Diệp Thánh Sinh cảm thấy đau lòng thấy cho Đường Vãn Quân. Lại hét vào mặt Diệp Vân Triệt. Không nghe tao bảo cút đi sao? Giàu là có quyền đánh bất cứ ai hả? Diệp Vân Triệt cắn răng, chịu đựng cơn đau thấu tim, nhìn Diệp Thánh Sinh, trầm giọng nói, đối với em, tên đàn ông nào cũng có thể động vào sao, ai cũng có thể có được em. Cách chương.